Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1789, vì mạng sống. Ta sững sờ, hiện tại đầu óc còn có chút mơ hồ, nhưng mà đấu thi lại là trừng mắt, nói, còn thất thần làm gì, nhanh lên ra tay thử xem, nha, ta lên tiếng. Liền vội vàng đem kiếm hồn cho tế ra tới. Vừa vặn cách đó không xa có một khối đá lớn. Ta tế ra huyền thiên kiếm quyết bên trong kia long tảo thiên quân thủ đoạn. Một kiếm liền hướng phía hòn đá kia nằm ngang chém ra ngoài. Nương theo một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm. Kia kiếm hồn bên trên lập tức đánh ra một đạo kiếm khí. Hướng phía hòn đá kia chém qua. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự thạch kia lập tức chia năm xẻ bảy, tản mát các nơi. Thấy cảnh này, ta là vừa mừng vừa sợ. Ta đi, này Long Tảo Thiên Quân thủ đoạn so ta trước kia dùng đến thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Trước kia một chiêu như vậy Long Tảo Thiên Quân cũng chỉ là có thể tại trên tảng đá đánh ra một đạo rãnh sâu hoắm ra tới, mà bây giờ một kiếm ra ngoài. Trực tiếp đem cự thạch kia đánh nát. Đây cũng quá lợi hại. Nhìn thấy ta dùng ra một chiêu này, kia đấu thi rất là vui mừng phá lên cười. Nói, không sai không sai. Tiểu tử, ngươi quả thật là cái tu hành tài liệu tốt. Thủ đoạn này rất lợi hại a. Nhất là ngươi cái này kiếm pháp. Tự thành một phái, tổ sư cũng chưa từng thấy qua. Bất quá bản môn tiểu diễn lục biến kiếm pháp. Cũng là chúng ta Long Hổ Sơn tuyệt học. Ngươi nếu là hoàn toàn nắm giữ, thi triển đi ra, một chút cũng không thể so với ngươi bây giờ thủ đoạn kém. Cha ngươi truyền thụ cho ngươi này tiểu diễn lục biến kiếm pháp không có. Ta dựa vào, này đấu thi là muốn kiếm chuyện a. Nghe hắn hỏi việc này, ta nghĩ thầm lời này làm như thế nào trả lời đâu. Ta nếu là nói học được, hắn làm ta luyện hai chiêu cho hắn nhìn xem làm sao xử lý. Lập tức, ta không thể làm gì khác hơn là đáp. Không có, ta cha không có truyền thụ cho ta tiểu diễn lục biến kiếm pháp. Hắn nói tu vi của ta lực lượng quá mỏng. Hiện tại còn không phải tu hành môn thuật pháp này thời điểm. Nhưng mà, kia đấu thi lại lắc đầu. Nói, nói hưu nói vượn. Ngươi vốn dĩ nội tình cũng không tệ, sớm cái kia học được, hiện tại còn không truyền thụ cho ngươi, quả thực chính là lãng phí. Kỳ thật tổ sư tại địa động này trong ở lại, cũng thường xuyên suy nghĩ này tiểu diễn lục biến kiếm pháp. Cái này kiếm pháp tốt tuy tốt, bất quá vẫn là có một ít tệ nạn, tổ sư ta lại cho nó cải tiến một phen. Làm này tiểu diễn lục biến kiếm pháp lợi hại hơn một ít. Không bằng cũng cùng nhau truyền thụ cho ngươi đi. Ai bảo chúng ta hai người hữu duyên đâu. Nghe được đấu thi nói như vậy, trong lòng ta chính là khẽ run rẩy. Đấu thi lời này không giống như là đang nói giả. Xem ra hắn là thật muốn truyền thụ cho ta một bộ này tiểu diễn lục biến kiếm pháp pháp môn. Thế nhưng là, chuyện này không thể coi thường. Theo ta được biết, này tiểu diễn lục biến kiếm pháp chỉ có thể là Long Hổ Sơn trưởng lão cấp bậc trở lên người mới có. Thể tu hành, toàn bộ Long Hổ Sơn thượng hiểu bộ kiếm pháp kia người dùng ngón tay đều có thể đếm đi qua. Mà học trộm phái khác thuật pháp chính là Giang Hồ Đại Kỳ. Một khi bị Long Hổ Sơn người biết, ta khẳng định là muốn tiếp tục bị Long Hổ Sơn truy sát. Sau đó diệt khẩu. Đây là Long Hổ Sơn giữ nhà tuyệt học, bị một cái người không liên hệ cho học, kia là đùa giỡn sao? Nếu như ta học được này tiểu diễn lục biến kiếm pháp, này so đoạt bọn họ chiếu thi kính, giết trưởng giáo nhi tử còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, chính là không thể cho đùa. Kỳ thật, làm này đấu thi giúp ta tiêu hóa kia thi ma lực lượng, đồng thời đem hắn một bộ phận tu vi ủy nhiệm cho ta. Ta đã cảm thấy đã rất tốt, rất khá. Lại đi ham nhân gia Long Hổ Sơn canh cổng tuyệt kỹ. Liền có chút lòng tham không đáy. Kia thi ma lực lượng vốn chính là chính ta. bị thi ma giúp đỡ tiêu hóa không gì đáng trách. Đấu thi vừa rồi truyền thụ cho ta chỉ là công lực cùng tu vi, cũng không phải là thuật pháp. Ta đây cũng có thể tiếp nhận, nhưng là lại học trộm nhân gia pháp môn, này thật sự không chính cống. Lập tức, ta liền khách khí nói, sư tổ, tục ngữ nói tham thì thâm, đệ tử trên người tu vi đã rất tốt, ngài cho ta trước tiêu hóa một chút, chờ thêm đoạn thời gian, ta thân thể củng cố tốt, lại đến tìm ngài học thế nào. Kia đấu thi trầm ngâm chỉ chốc lát, một hồi lâu mới nói, thôi được, xem ra ngươi đứa nhỏ này cũng là có lòng, bần đạo mới vừa rồi giúp ngươi tiêu hóa thi ma lực lượng. Hơn nữa còn dùng một loại thể hồ quán đỉnh phương thức truyền thụ bần đạo 1/10 tu vi cho ngươi, ngươi thật sự là muốn một đoạn thời gian hảo hảo tiêu hóa mới được. Hiện tại sư tổ hơi mệt chút, ngươi lại tự động rời đi đi. Lần sau đưa người đi tới ngươi liền tự mình cho bần đạo tới đưa. Đã ăn xong sau, bần đạo lại truyền thụ cho ngươi bộ kia pháp môn như thế nào? Ai, này đấu thi lão đầu nhi là coi như không tệ. Ta hiện tại cũng có chút áy náy. Không nên dối gạt lão đầu nhi này nói ta là Long Hổ Sơn đệ tử. Hơn nữa còn là trưởng giáo nhi tử. Thế nhưng là vừa rồi ta nếu không nói như vậy khẳng định không được. Lão đầu nhi này nếu là biết ta không phải Long Hổ Sơn người, hơn nữa còn xâm nhập Long Hổ Sơn cấm địa, ta khẳng định là sống không được nữa. Lúc này ta nhất định phải rời đi, cũng không có công phu lại cùng lão đầu nhi này học bộ kia tiểu diễn lục biến. Vừa rồi Pontiva liền nói muốn trở về thu thập Bạch Triển bọn họ. Đã qua một quãng thời gian rất dài, ta nhất định phải ra ngoài cứu Bạch Triển cùng lão Lý bọn họ. Nơi đây không thể ở lâu, tại ta quay người lúc sắp đi, còn đối lão đầu nhi này có chút không bỏ. Quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng phía kia đấu thi nặng nề dập đầu 3 cái, cũng coi là báo ân. Kia cũng là thấy ta như thế, liền mở mắt nói, hài tử, ngài làm cái gì vậy? Sư tổ, đệ tử không thể báo đáp, chỉ có thể cho ngài dập đầu 3 cái, có cái gì xin lỗi ngài địa phương, ngài nhưng tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Đệ tử cũng không phải là cố ý gây nên, tất cả đều là vì mạng sống. Ta chân thành nói, kia đấu thi đầu óc không hiệu nghiệm, cũng nghe không hiểu ta ý tứ trong lời nói này. Cười ha ha, nói, đi thôi đi thôi. Bần đạo là càng ngày càng thích người đứa nhỏ này. Có tình có nghĩa, có ơn tất báo. Về sau nếu là rảnh rỗi, liền đến cùng bần đạo tâm sự. Nơi này chính là quá nhàm chán. Ta linh cơ khẽ động, nhân tiện nói, sư tổ, bằng không ta đem ngươi thả ra như thế nào? Tỉnh ngài ở lại đây, cũng không biết lúc nào là dáng vóc. Nhưng mà, kia đấu thi lại lắc đầu, cười khổ lung lay trên người huyền thiết dây xích. Nói, ngươi đứa nhỏ này có hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá tổ sư cũng biết chính mình là cái quái gì. Ta hiện tại là đấu thi a, thiên địa bất dung đại hung chi vật, hiện tại đầu thanh tỉnh, còn biết chính mình là ai, vạn nhất đầu óc không hiệu nghiệm, liền muốn đại khai sát giới, đến lúc đó Long Hổ Sơn khẳng định không ai có thể thu thập được rồi ta. Bần đạo cũng không muốn tự tay hủy Long Hổ Sơn, dù sao nơi này cũng là sinh ta nuôi ta vị trí. Ngươi lại rời đi thôi. Nói không chừng về sau Long Hổ Sơn liền muốn tại tiểu tử ngươi trong tay phát dương quang đại. Ta, lần nữa cùng kia đấu thi làm một đại lễ. Chân thành nói, tổ sư, đệ tử còn có chuyện quan trọng quấn thân. Đi trước một bước, chúng ta có cơ hội gặp lại. Kia đấu thi cười tủm tỉm vẫy vẫy tay. Sau đó ta liền thúc giục thảo mộc tinh hoa chi lực, làm những cái kia dây leo rủ xuống đến, đem thân thể của ta quấn quanh, trực tiếp đem ta kéo ra khỏi cái này địa động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.